Chào các học viên trong lớp. Giờ chúng ta vào bài học nha. Bài cũ đó, phần quán thọ các vị chỗ nào không hiểu thì hỏi. Và chúng nếu chúng ta thông suốt vào phần quán thọ thì chúng ta học phần quán tâm. Mời các vị. Dạ, dạ vâng ạ. Thưa các học viên trong lớp, bữa trước là thầy đã giảng về phần quán thọ. Các học viên có chỗ nào không hiểu hoặc trong quá trình thực hành có vướng mắc, xin giơ tay để đặt câu hỏi với thầy ạ. Xin mời các học viên. Thưa thầy, trong lúc chờ các học viên đặt câu hỏi, có phần câu hỏi của học viên Văn Phạm hỏi nhờ chúng con hỏi thầy trong cái buổi hội chia sẻ của bữa trước là con xin được đọc câu hỏi. Xin cho chị hỏi Pháp Trần mà Pháp Thanh Tuyền đang nói trong sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp và pháp trong thân, thọ, tâm, pháp khác nhau như thế nào? Dạ hết câu hỏi ạ. Chúng ta không thể dùng một cái từ như được. Ví dụ như chúng ta nói là khi dùng chữ thân thọ tâm pháp đó, là đứng về mặt của tứ niệm xứ mà nói. Cái pháp này nó khác đó nha. Cái pháp này nó hơi khác một chút. Còn khi chúng ta dùng pháp trần hay sắc pháp nè, thì nghĩa nó lại khác. Hôm trước các vị có sau khi mà thầy xuống lớp đó, ở trong lớp đó, có những cái có câu hỏi là liên quan đến cái pháp trần, giờ thầy giải thích lại pháp trần nha cho rõ nha, cái câu hỏi của chị đó là không rõ rồi đó. Tại chị hỏi cái thân thọ tâm pháp, cái pháp đó là khác, mà pháp trần nó khác, nó có những cái điểm giống nhau nhưng mà hai lĩnh vực nó là khác nhau. Cái pháp ở trong thân thọ tâm pháp là sự hoạt động, thường chúng ta thường dùng chữ vận hành, hoạt động của thân thọ và tâm, ba cái nó hợp tác nhau nó hoạt động và chúng ta thấy nó diễn tiến của sự việc đó, chúng ta gọi là pháp. Nó có năm phần cấu trúc khác nhau, tức là nó là bốn, nó là năm triền cái nè, rồi năm uẩn nè, 12 xứ nè, bảy giác chi và bốn diệu đế, nó là pháp hết. Thì cái pháp này nó khác pháp trọng này nha, nó khác pháp trọng, khác pháp trọng. Vậy pháp trọng là cái gì? Khi chúng ta dùng trần hay chữ cảnh, đôi khi dịch là trần, đôi khi dịch là cảnh, bằng nghĩa nhau, giống nghĩa nhau. Khi chúng ta nói trần hay cảnh là chúng ta phải xác định nó là đối tượng của giác quan. Nhớ nha, khi chúng ta dùng trần hay cảnh đó, là dùng đối tượng giác quan. Ví dụ sắc trần chỉ là đối tượng của mắt thôi, không có đối tượng lỗ tai được. Như vậy thanh trần là đối tượng của cái màng nhĩ, mình nghĩ căn đó. Ở đây nó có cái khó ở chỗ là nếu các học viên đã học lâu rồi đó thì họ phân biệt được cái nhĩ căn là cái màng nhĩ chứ không phải là cái lỗ tai, và thông thường ta giải thích là nhĩ căn là lỗ tai, là nhãn căn là con mắt, không phải đâu, nó không có sai nhưng mà nó không có chuẩn. Phải nói lại nha, chúng tôi nói lại rất rõ là nó không có sai, gọi con mắt là nhãn căn không có sai nhưng mà nó không có đúng đâu, nó không sai mà nó không chuẩn. Thì nó nói chung chung cho nghe để các vị dễ hiểu thôi, chứ đi vô thực hành không có được đâu. Mà nó là cái nhãn căn, nó là đồng tử, nhĩ căn nó là màng nhĩ, nhưng mà lỗ tai, lỗ tai nó thì nói lại là nó không có sai là nó không có sai, nhưng mà nó không có đúng, nó không có chính xác, không sai nhưng không có không không chính xác. À, tỷ căn tức là cái bộ phận để tiếp thu cái mùi ấy, chứ không phải lỗ mũi đâu. Nói chung lỗ mũi thì nó cũng không sai, nhưng mà nó không có chuẩn. Vâng vâng. Cho đến ý căn. Cái khó của ý căn thì nó là tâm. Còn năm giác quan trước nó là vật chất. Vật chất mình thấy được nè. Con mắt nè, lỗ mũi nè, lưỡi nè. À, rồi cái lỗ tai nè. Cái thân mình nè, tay chân. Nhưng mà đó là vật chất chúng ta ghi nhận được. Nhưng mà cái ý căn nó lại là bộ nhớ, nó thuộc về tâm, cái rắc rối vậy đó. Mà trong ý căn nó chiếu nhiều cái lĩnh vực lắm, nó có công năng, nó nhiều công năng lắm, chứ không phải cái căn ở bên cái giác quan chúng ta nó chỉ có một công năng thôi, là công năng của nó là cái chức năng, đúng hơn chức năng của nó là phân biệt cái này khác cái kia. Nhiều con mắt nó phân biệt màu này khác màu kia, hình này khác hình kia, nhưng ý căn nó khác cả nhà. Ý căn nó là cái tâm. Cái đó cái chức năng của nó là không những tiếp thu dữ liệu đưa vào mà đưa dữ liệu ra. Trong quá trình nó quản lý dữ liệu, nó tự sắp xếp theo cách của nó, cộng trừ nhân chia và xếp hạng. Cái này rất là rắc rối, nhưng mà thôi trong lớp đừng có đi vô lĩnh vực này, nó không phải lớp học cái này, nó khó, thì nó qua cho biết thôi, chứ nó không có đơn giản như chúng ta suy nghĩ bình thường. Chúng ta chỉ hiểu cái chức năng đó thôi. Như vậy khi chúng ta đang thấy là nhãn thức, đang nghe là nhĩ thức, đang ngửi là tỷ thức, đang nếm là thiệt thức. Đang tiếp xúc là thân thức. Nhưng ở đây cái thức đó là nó có hai cái khác nhau. Cái này rắc rối nè, phải nghe cho kỹ nha. Không hiểu cái này là không hiểu vô trong đâu. Không hiểu cái pháp trần là cái gì đâu. Đổi nha, trả lời cho em. Đang bận, nó gọi sau nha. Đang bận. Đang có lớp học. Ok. Đang có lớp học, gọi sau. Ok. Ví dụ nó có hai cái thức khác nhau đây chứ. Ví dụ lấy con mắt cho ví dụ nè. Con mắt mà mình gọi là nhãn thức á, nó có chức năng phân biệt cái này khác cái kia thôi. Tức là cái hình này khác hình kia, màu này khác màu kia. Nhưng mà đến khi chúng ta thấy được cái chuông đó, mà thấy cái vật đó là cái tên gì đi, hình gì, tên gì, màu gì, hình gì, thì nó lại qua bên thức uẩn rồi. Tuy rằng vẫn là nhãn thức, nhưng mà đã lọt bên thức uẩn chứ không còn ở bên sắc uẩn nữa. Nó khó gì á. Để cho ví dụ nha. Các vị thấy không? Nhìn nào, nhìn đây nè. Con mắt chúng ta nhìn lên trên này đó, thì con mắt chúng ta thấy cái đối tượng này này, thì con mắt mình nó chỉ thấy được hai cái phần phân biệt, gọi là phân biệt, chúng ta gọi thấy nhưng mà là phân biệt đó. Phân biệt cái hình này nè, nó khác với hình này, cái hình này nè khác hình này, và những cái đường nét này nè nó khác nhau, và cái màu này khác màu này, cái màu này khác màu này, cái màu này khác màu này, nó phân biệt như đó thôi, chứ nó không biết này là cái gì đâu. Nhưng mà khi chúng ta nói là thấy quyển sách à, thì cũng là nhãn thức, nhưng nhãn thức nó thuộc về thức uẩn rồi, không còn sắc uẩn nữa. Như vậy nhãn thức nó có hai cái giai đoạn. Giai đoạn 1 nó nằm ở bên sắc uẩn, giai đoạn 2 nó qua thọ tưởng hành rồi đó, thì nó thành ra thức uẩn, gọi là thấy quyển sách. Rồi trong đó chúng ta thấy quyển sách bằng tiếng Anh, nếu chúng ta biết tiếng Anh thì chúng ta đọc được in the book words, mình hiểu nghĩa gì. Còn nếu một người mà không biết tiếng Anh thì vẫn nhìn thấy nét chữ, nét đồ, màu sắc nét chữ mà không hiểu gì trên đó. Còn mình biết tiếng Anh, mình nhìn mình biết chữ đó, cái khác nhau cái này. Như vậy cái người không biết tiếng Anh thì họ chỉ dừng ở cái nhãn thức ở giai đoạn 1 thôi, họ không có qua được cái giai đoạn 2 của nhãn thức của thức uẩn. Còn người học tiếng Anh và người biết quyển sách này, quyển sách gì, quyển này nói cái gì trong này này, ví dụ thầy hay các học viên đã biết rồi đó, thì biết quyển này gì, thì cái biết đó đó, cái thấy đó đó, nó lọt qua cái gọi là nhãn thức, nhưng nằm bên thức uẩn rồi, không còn nằm bên sắc uẩn nữa. Thì đó chưa, ai không hiểu hỏi, chỗ này khó. Ai không hiểu hỏi. Dạ mời các học viên. Vừa rồi thầy có giảng về cái nhãn thức. Một cái nhãn thức thì thuộc về cái một là nhãn là sắc uẩn, sắc uẩn, và cái nhãn thức thứ hai là thuộc về thức uẩn. Ai không hiểu phần này xin giơ tay để thầy nói thêm ạ. Thôi dừng lại chút đi, để thầy lý giải thêm chút nữa. Như các vị coi nè, khi chúng ta nhìn nha, đây con mắt, thì cái hình ảnh này nè, hình ảnh thầy dùng chữ hình ảnh mà thực nó là thông tin. Thông tin từ cái hình ảnh này nó đi vào trong nhãn cầu mình, nó đưa lên não. Nó đưa lên não á, nha. Thì trong bộ não của mình á, là ý căn đó, thầy dùng bộ não gì dễ hiểu thôi, chứ trong Phật học không có dùng cho bộ não, mà dùng thầy dùng bộ não gì dễ hiểu, đưa lên ý căn của mình. Thì trong ý căn của mình nó có những cái dữ liệu trước đây mình cài rồi, mình có học về cái này nè, thì nó cộng với thông tin này, cộng thông tin một từ cái sắc uẩn đó, nó cho mình cái thông tin thứ hai, gọi là thấy quyển sách. Đó là nằm qua bên thức uẩn. Bây giờ giả như, đặt trường hợp giả như, giả như trong cái ý căn của mình, trong bộ nhớ mình nó không có dữ liệu về cuốn sách này, không có dữ liệu gì hết trơn, thì automatic bộ nhớ mình nó bịa ra một cái thông tin. Nó bịa ra một cái thông tin. Nó make up một cái thông tin, nó making up một cái thông tin. Nó cộng hưởng với cái thông tin từ cái hình ảnh này đưa lên ý căn, hai cái hợp lại nó cho mình một thông tin mới, mà cái thông tin tin đó cái riêng mình thôi, người khác không biết. Còn nếu thông tin cũ mình cùng học với nhau thì mình biết, còn cái thông tin mới là riêng bộ não mình nó bịa ra thôi, ý căn mình nó bịa ra thôi, nó bịa ra thì cái đó chỉ riêng mình biết thôi, mà người khác không có biết. Mà có thể đúng, có thể sai, tùy theo trình độ hiểu biết nhận thức của mỗi người. Sau thầy dừng ở đây, ai hiểu thì hỏi nha, cái này phải hiểu à, không hiểu thì học vô trong phần niệm pháp, niệm tâm đâu không hiểu đâu. Mời các vị. Thưa thầy, có một học viên là chị Chris Đặng có gửi lên trên phần chat hỏi là: thưa sư, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, có phải là chỉ dừng lại ở cái thấy của các căn và không đi sâu vào thức uẩn có phải không ạ? Dạ hết câu hỏi ạ. Không phải đâu, không phải đâu. Nói như vậy thì mình đâu có tu tập theo được. Nói là khi không thấy, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe của trong bài kinh Bày Gia đó. Nhưng mà vấn đề chúng ta đặt lại ở đây nè, làm sao? Nói thì dễ lắm, ai nói không được. Nhưng làm sao thấy chỉ là thấy, mà nghe chỉ là nghe? Đâu có được. Phải có thực hành tu tập. Như vậy thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Giờ thầy chứng minh nè, hai cái hoàn toàn nó khác nhau. Tất cả mọi người của chúng ta không cần tu tập gì hết á, không cần học tứ niệm xứ, không cần tu tập, chỉ nghe thầy nào giảng, ô chỉ cần thấy, biết thấy, nghe biết nghe thì ai cũng làm được hết á. Tất cả mọi người chúng ta đều làm được hết. Nhưng khi chúng ta thấy, bao giờ trong cái thấy đó có, cũng có một cái cá nhân nào đó thấy, và sau lưng cá nhân đó là gì? Là cái hình bóng của mình, tức là cái tự ngã cái tôi. Nhớ điều đó, ai cũng làm được. Bây giờ đi, các vị làm thử đi, đi học 1000 thầy nói cho hay, rồi về nhà giỏi, người nào giỏi thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, mình nghĩ vậy thôi. Chứ sau lưng cái thấy và cái nghe đó vẫn có bóng dáng của một cá nhân, của một chúng sinh, của một con người. Và cái bóng dáng được đặt tên là tôi. Tôi thấy, tôi nghe, thấy không? Đừng có dạy mà nghe vậy, cứ tưởng là mình, tôi chỉ tu là tôi thấy, thì chỉ biết tôi thấy, nghe thì biết tôi nghe. Nhưng làm sao mà thấy chỉ biết thấy, nghe biết nghe được? Vì chúng ta không bao giờ được làm điều đó nếu chúng ta không tu tập. Nhưng với một người thực hành tứ niệm xứ, có trình độ, có tu tập học đàng hoàng, tu tập từ thân thọ tâm pháp, thì khi họ thấy á, vẫn là thấy, nhưng mà trên cái thấy bằng chánh niệm, đây chánh niệm tỉnh giác mới được nha. Khi thấy bằng chánh niệm tỉnh giác thì không có tôi thấy, không có cái chúng sanh nào thấy hết á, mà có thấy thôi à. Khi nghe không có chúng sanh nào nghe, không có tôi nghe. Khi cảm giác đau không có chúng sanh nào cảm giác đau hết á, không có con người nào cảm giác đau hết á, không có tôi cảm giác đau mà chỉ có cái đầu. Thì các vị làm được điều đó không? Chưa làm được đâu. Đừng có nghe nói vậy rồi tưởng tượng rồi tưởng mình làm được, mà xạo không, tự mình lừa mình á. Phải thành thật với mình, tu tập làm quá trình phải thành thật với mình, rằng khi mình nghe mình có đồng hóa mình với nghe không, mình thấy mình có đồng hóa mình thấy không, mình đau mình có đồng hóa mình đau không, mà thấy vẫn còn đồng hóa mình với nó, tức là còn suy nghĩ, thì nó là học mà tu đi, lo mà tu tập đi, lo mà luyện tập đi. Chứ ngồi đó mà cứ nói chỉ cần thấy biết là thấy, nghe biết thì nghe, tôi thấy mãn, cứ phốt mấy cậu lên đào ào, mấy người đó sân si tùm lum. Những người mà phốt những câu đó đó, bản thân họ sân si tùm lum, mà tiếp xúc họ thử biết liền, không được đâu. Nói cho vui thôi, chứ làm sao, how can you do that? How? Cái how đó quan trọng lắm à. Do đó phải luyện tập. Trở lại câu hỏi của chị gì đó, hai cái khác nhau nha. Cái người bình thường ai cũng có thể nghĩ rằng thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Nhưng mà không ai làm được điều đó, ngoại trừ người có hành thiền, tức là có tu tập thiền chỉ và thiền quán, tức là thực hành tứ niệm xứ, chánh niệm, chánh định. Có chánh niệm tỉnh giác thì mới có gọi là khi thấy chỉ có thấy, nghe chỉ có là nghe. Rõ rồi hả? Dạ. Rõ chưa? Dạ vâng ạ. Dạ thưa thầy, chị Chris Đặng cũng còn nhắn lên chat là dạ con cảm ơn sư nhiều ạ. Dạ chị đã hiểu ạ. Cảm ơn. Thưa các học viên. Dạ vâng. Thưa các học viên trong lớp có ai có câu hỏi xin giơ tay ạ. Dạ thưa thầy, con không thấy cánh tay nào giơ lên. Cái phần này khó lắm nha. các vị chiêm nghiệm mới nhận ra bây giờ thầy nói một cái giác quan rồi, tức là mắt rồi đến mũi nè là mùi, mùi gì đó, mùi và mùi gì à, vị cái lưỡi vị và vị gì, rồi cái nghe cái tiếng cái âm thanh đó, và âm thanh gì, và đến cái tiếp xúc giữa thân thể mình với đối tượng nè. Ví dụ mình rờ cái này cứng mềm nè, nhưng mà cứng mềm là rờ cái gì, cái tay à. Cầm cái này là gì, cứng mềm là cái bút, cái gì, cái gì đây nè. Như vậy năm cái gì đó của năm, của năm cái thức là đối với năm giác quan, năm cái gì đó đó, cái gì mới được nha. À, còn ví dụ mình nói âm thanh không là không có được, chưa, nó là thuộc về về à, sắc uẩn rồi, mà cái gì đó nó lọt qua bên thức uẩn rồi, tuy vẫn là thấy mà thấy thuộc thức uẩn. À, tại cái thức uẩn đó nó gồm cái sáu thức trong đó đó, chứ không phải thức uẩn là ý thức đâu, không phải đâu. Thì sáu cái gì đó đó nó lại lưu trong cái bộ nhớ của mình là ý căn, bộ nhớ của mình là ý căn. Thì trong cái bộ nhớ của mình á, nó lại cộng trừ nhân chia, nó tự nó hoạt động đó, mà cộng trừ nhân chia sao sao ra cái lớp này học với đâu được, chưa tới lúc học cái đó đâu, còn tới cái đó nào rắc rối nữa. Chỉ biết nó tự cộng trừ nhân chia, do đó khi vì khi chúng ta tiếp thu những dữ liệu vào trong bộ nhớ đó, thì chúng ta lại tiếp tục tiếp thu mà thải ra, tiếp thu thải ra, cộng trừ nhân chia, cộng trừ nhân chia, thấy nghe hay biết đi đứng nằm ngồi liên tục từ sáng tới chiều, cộng trừ nhân chia liên tục. Thì bộ nhớ, cái bộ nhớ mình ở trong đó nó có chức năng làm cái việc đó, nó tiếp thu, nó xếp đặt, cộng trừ nhân chia, nó biến các dữ liệu đó theo cái gì, theo cái bản ngã của mình, bản ngã của mình, theo vô minh ái thủ. À, bản ngã thì khó hiểu quá, nhưng mà lấy ba cái từ gần nhất, nó từ vô minh ái thủ, tức là bộ nhớ của mình á, nó bị vô minh ái thủ điều khiển, sắp xếp các dữ liệu theo vô minh ái thủ hết. Thế là từ một cái đối tượng bên ngoài là cái nhãn thức một á, mà qua nhãn thức hai là nó không đúng rồi đó, nó biến thành là gì, là tục đế rồi. Cái nhãn thức một nó thấy là chân đế, cái nhãn thức một là chân đế nha, mà bước qua nhãn thức hai là tục đế rồi. Rồi cái tục đế nó mới lưu lại ở trong cái bộ nhớ, rồi trong bộ nhớ cộng trừ nhân chia nó làm tục đế mà thay đổi ở trong phạn ngữ. Ta gọi cái từ là papancha, papancha. À, tiếng Hán, tiếng Việt mình không có dịch cái từ đó được, mà họ mới mượn cái từ Hán ngữ dịch là hí luận. Tiếng Anh nó là concept profitable, phải không? Nhớ chữ đó vậy. Tức là nó hư cấu, nó xếp đặt hư cấu chế biến, à chế biến, dùng chữ chế biến đúng hơn. Chữ chế biến, cái từ đó chỉ có dùng bên cái từ Bali nó mới rõ ra nghĩa rồi. Cái tiếng Anh cũng rõ, tiếng Hán cũng rõ, tiếng Việt cũng rõ rồi. Trong trong cái từ từ Bali nó rõ lắm. Papancha đó có nghĩa là chế biến, suy diễn mà mình không biết. Cái khó là mình không biết. Và đến khi tạo thành nhận thức của mình tưởng mình nhận thức đúng, mà thật ra nó là sản phẩm của cái bộ nhớ mình được điều động bởi vô minh ái thủ mà mình không biết. Và đừng có tin vào những cái gì mình lưu trong bộ nhớ. Thì trong bộ nhớ mình nó có hai phần. Có hai phần. Một phần là sắc, phần là tâm. Phần sắc á, tức là cái bóng dáng, thông tin, hình ảnh. Thông tin thì đúng hơn, chứ ví dụ tiếng nói sao hình ảnh được, hơn khó. Mùi vị nó hình ảnh không đúng đâu. Đối con mắt là đối hình ảnh thì được. Chứ còn đối với các giác quan khác chúng ta dùng thông tin, mà dùng chung thông tin đi cho dễ hiểu. Tức là dữ liệu đó. Dữ liệu. Thì dữ liệu đó là tục đế đó. Cái dữ liệu đó nó có thay thế, cộng trừ nhân chia, nhưng đương sự không hề biết, bản thân mình không biết. Nói lại nha, cái khó nhất là chính bản thân mình khi mình tiếp thu những dữ liệu đó cài trong bộ nhớ của mình, nhưng nó thay đổi dữ lắm, nó thay thế nhiều lắm, chứ nó không có vô thường. Nhớ nó không có vô thường, chuyển biến không có đâu, nó tục đế mà sao vô thường được. Nhưng mà nó thay thế, mà nó thay thế bằng cách cộng trừ nhân chia, mà cái mà này rất là khó nè, mà chúng ta không có biết. Và chúng ta cứ tưởng rằng, chúng ta cứ tưởng rằng, cứ nghĩ rằng những gì chúng ta thu nạp vô, từ khi chúng ta thu nạp đến bây giờ nó vẫn vậy à? Không có đâu, nó thay thế tùm lum ở trong á, mình không có nhận ra đâu. Chỉ có người hành thiền mới nhận ra. Người hành thiền á, người có thiền định á, người có thiền quán á, chánh định chánh niệm thì nhận ra được, chánh kiến thì nhận ra được. Còn nếu chúng ta không có hành thiền không có nhận ra được đâu. Trong suy nghĩ bình thường chúng ta không có nhận ra được. Và bên cạnh cái pháp trần thuộc sắc, nó có pháp trần thuộc tâm. Thực sự pháp trần thuộc tâm là cái gì? Là những tâm sở giống vậy hết. Những tâm sở. Nhưng mà những tâm sở nó có hai dạng. Một dạng là trong ký ức của quá khứ nó lưu, nó nằm đó. Nó cũng là thay thế, chuyển biến, nó cũng chuyển biến. Và có cơ hội nó trồi lên, nó trồi lên. Mình tưởng là cái bên ngoài, mà thật ra trong tâm mình hiện lên thì thông thường nó trồi lên với ba dạng. Một là cảm giác. Hai là cái tâm. Ba là thuộc về pháp là khổ. Ví dụ mình nhớ một cảm giác buồn thì nó hiện khởi lên lại, thì đó là thọ, tâm sở nó hiện khởi trở lại, nó phát, nó hiện hình trở lại và nó thay đổi. Và có khi nó hiện hình thành tâm sân. Hai cái giống nhau lắm, mà phải hành thiền tứ niệm xứ mới thấy được giữa cái khổ thọ và tâm sân nó khác nhau. Chưa nói là khổ thọ với cái tâm sân là do tu tập nó khác nhau nữa. Rồi từ cái nó là hiện khởi cái dạng thứ ba là khổ. Một là khổ khổ, hai là hành khổ, ba hoại khổ. Thông thường nằm ở hành khổ. Hành khổ thường người tu nhiều hơn. Ví dụ tu không đắc đạo, muốn cho đắc đạo, nôn nóng muốn đắc đạo cũng dạng hành khổ đó. Như bữa trước thầy kể cái vị đó, ngày tu đó mà ngài hướng dẫn người ta chứng A-la-hán mà ngài học chứng là vậy đó, ngài bị buồn khổ, khổ đó hành khổ đó. Cái khổ đó trong thọ uẩn, trong thọ quán thọ gọi là khổ không thuộc vật chất hay khổ siêu thế. Như vậy các vị thấy ở trong cái đối tượng của ý căn nó có hai lĩnh vực, lĩnh vực về tâm là về sắc. Nó phức tạp lắm chứ không có đơn giản gì đâu. Nhưng bây giờ đem cái phức tạp ra dạy các vị dứt đầu, không đừng nên học. Lên trên, lên càng sâu này mà chúng ta học. Còn bây giờ chúng ta đang học bước đầu. Cái gì đơn giản nhất, nhận ra được nhất thì chúng ta học. Còn cái gì nó ngoài tầm tay, ngoài suy nghĩ, ngoài cái cuộc sống, chúng ta đừng học làm gì, không cần thiết đâu, từ từ. Chưa đi bước 1, bước nhà, bước 3 sao được. Như vậy chúng ta thấy rằng đối tượng suy nghĩ nó có hai dạng. Một là hình ảnh trong quá khứ do mình thấy, nghe hay biết, nó táo nó tái tạo trở lại trong ý nghĩ của mình, trên ý nghĩ của mình, thì đó là pháp trần tục sắc. Những cái cảm giác nè, nỗi buồn nè, tham sân si nè, mình nỗi sân mình nhớ cơn sân đó, mình tham mình nhớ lại cái lòng tham đó, mình si mình nhớ lại si đó, khổ khổ hành khổ hại khổ nè, rồi khổ lạc xả thọ nè, mình nhớ lại những cái đó và nó xuất hiện trên ý nghĩ của mình, khi đó nó là những tâm sở. À thì cái đó là pháp trần thuộc về về tâm. Bây giờ thầy giải thích nhiêu đó, cái gì mà hỏi có hiểu không? À, không hiểu thì hỏi nha, chứ cái này nó cái chuyện học cũ rồi thì chắc là nắm rõ là như chị canh rồi đó, thì nắm rõ, chứ còn cái việc học mới thì cũng hơi khó, mà chịu khó tiếp thu từ từ nó quen thôi, chiêm nghiệm nó loại ra hết rồi, không có khó đâu, chịu khó chiêm nghiệm. Gì dạ, nào chưa hiểu? Dạ có, con thấy có Duy giơ tay, mời Duy Claudia. Ở lớp chưa nghe thấy Duy nói, Duy ơi. Mời Duy. Dạ, dạ con kính chào thầy, con kính chào cả lớp. Thì qua cái của thầy mới nói xong là cái pháp trần mà thuộc về sắc phải không thầy? Thuộc về sắc và tâm. Thuộc về sắc và tâm thì nói chung là con có một cái thí dụ này để thầy giúp con phân tích, là con biết một cái anh A, thì ảnh cũng có trong cái lớp mình nè. Thì cái anh A này ảnh có một cái quá khứ bị người mẹ ngược đãi. Thì người mẹ ngược đãi ảnh một cách nó rất là kinh khủng. Thì từ nhỏ đó là cho tới lớn đó, là cứ mỗi tuần lễ đó, trong vòng một tháng đó, sẽ trong vòng một tuần sẽ có một ngày ảnh sẽ có những cái cảm giác, lúc đó anh chưa học của điện xứ rồi, sẽ có những cảm giác thuộc về về sắc và thuộc về tâm, giống như thầy mới nói. Thì nó hành hạ ảnh mấy chục năm trời. Thì tới khi anh học cái lớp của thầy thì bắt đầu là ảnh mới nhận ra được. Thì từ khi ảnh niệm tâm từ thì cái tâm á, nó đỡ hơn, nó không còn sân về cái tâm mỗi lần thấy nó gợi lên hành ảnh nó nữa, và nó hành hạ ảnh nhiều khi nó hành hạ cả một ngày trời để không làm gì được hết. Thì sau khi mà niệm tâm từ một thời gian thì cái tâm nó đỡ hơn và chỉ còn cái khổ thọ thôi này. Thì nó hiện lên những hình ảnh đó nhưng mà giống như một cuốn phim vậy đó, chỉ có là coi và cảm giác cái khổ thọ thôi chứ không còn cái tâm sân nữa. Thì và con nghĩ cái trường hợp này trong những người Phật tử tại gia rất là nhiều, ví dụ như một người vợ bị ly dị người chồng người đó và bị ngược đãi gì đó, thì nếu như họ không thực hành pháp thì họ sẽ có những cái trường hợp này. Thì theo con nói như vậy có đúng không thầy? Là sao thầy không hiểu? Ý là những người vợ mà không có thí dụ như những người vợ, thí dụ như những người vợ mà chưa thực hành tứ niệm xứ là họ bị những cái tâm sở này hành hạ họ mà họ không biết và họ cứ bị khổ về chuyện đó, thì có phải cái đó nó thuộc về cái tâm sở không thầy? Nhưng mà khi mà thực hành pháp thì mình mới nhìn ra được đúng không thầy? Và những cái quá khứ nó quay lại á thầy. Chúng ta đừng có đặt lòng vô bà vợ ông chồng gì hết trơn á, mà chúng ta nói chung chung tất cả mọi người. Đúng rồi, con nói chung dạ. Chồng đâu. Dạ thì đâu phải dạ, thì ổng sống độc thân rồi ổng không bị đó đâu, cũng bị như thường không bị. Dạ thì con ví dụ như vậy. Khi mà anh lên lớp mà anh nói chập quê ông thầy tâm hạnh coi. Dạ. Một mình ông quê ông nhớ tới anh ông cũng khổ khổ như thường. Sao dạ thì đừng có nói ông bà vợ ông chồng đâu này, nói dạ. chung chung. Thì cái trường hợp này nó bị rất là nhiều đúng không thầy? Nếu như mình chỉ thực hành thêm xíu mới nhìn ra được, còn thôi là nó xảy ra rất là thường xuyên đúng không thầy? Không phải bị nhiều mà ai cũng bị hết. Dạ đúng rồi, ý còn là vậy là dạ. Ai cũng bị hết chứ bị nhiều gì, nhưng mà có cái là khi chúng ta bị chúng ta không có nhận ra. Dạ. Chúng ta đổ thừa trò tu gì, tôi ăn chay niệm Phật tụng kinh mà sao bị thế này thế kia. rồi chúng ta đến Phật cầu khẩn là khóc van xin, rồi vuốt mấy tượng Phật sẽ mất mòn mất chết, mấy tượng Phật bị vuốt mấy cái đùi á mòn hết trơn à, mà sao Phật tượng Phật thì mòn mà cái khổ mình nó không mòn không biết. Tại mình có thấy khổ đầu vuốt cho nó mòn. Đức Phật có cái tượng Phật mình thấy, ví như cái chuông nè mình thấy nè, vuốt hồi nó mòn đi, còn cái khổ mình đâu có thấy mà mình vuốt cho nó mòn. Bây giờ muốn cái mòn cái khổ đó mòn phải thấy khổ. Thấy khổ à, mà muốn thấy khổ thì gì, thì phải tứ niệm xứ thôi chứ sao giờ. Phải đối diện với cái khổ mình, nhận ra khổ mình, thì nhận ra khổ mình á thì hiểu nó thì nó bó mòn chứ nó không có quậy mình, chứ còn cứ nghĩ đến cái khổ không, không chịu đối diện với nó, tìm cách chạy trốn nó, xua đuổi nó, thì càng lúc mình càng tạo khổ chứ đâu có bớt khổ được. Do đó chúng ta tại sao thì càng tu tập, càng đi chùa, càng tụng kinh, càng niệm Phật, càng đi từ thiện, càng phóng sanh thì khổ càng nhiều là vậy đó. Khổ nhiều nữa chứ chồng chất lên, thì chúng ta đâu hiểu khổ là gì đâu, và chúng ta đang đi tạo khổ, càng tránh khổ là tạo khổ gì nữa mà chúng ta không biết. Thì chúng ta chỉ cần nhìn lại mình đang khổ gì, nhận nó ra, nhận nó ra cái khổ đó nó thuộc về thân hay thọ hay tâm hay pháp, thấy không? Thì khi nhận nó ra rồi thì cái mà có một chúng sanh chịu khổ không còn nè, và cái ảo tưởng về mình chịu khổ không còn nè, chứ khổ thôi chứ mình đâu có khổ nữa, không có mình, thì cái khổ tự động nó mất cái gì đó. Vì sao các vị biết rằng cái trí tuệ mà hành thiền của chúng ta nó có cái công năng, cái trí tuệ hành thiền chúng ta nó có cái công năng, trí tuệ hành thiền minh sát á, nó công năng như ngọn đèn vậy. Thầy nói cái này kỹ nha, các vị nhớ thuộc lòng, nhớ thuộc lòng. Khi chúng ta hành thiền minh sát đây chi, hành thiền tứ niệm xứ đây chi, để thấy ngũ uẩn, để có chánh niệm và chánh định, thấy vô thường vô ngã, mục đích để có chánh kiến chứ gì trên, chánh kiến và chánh tư duy. Nhớ là chánh tư duy phải suy nghĩ rồi. Mà khi chúng ta trong diễn trình chúng ta thực hành chánh niệm, nó có bốn công năng để phát sinh ra chánh kiến, bốn công năng đi ngọn đèn. Thứ nhất là các vị thấy cái ngọn đèn sáp không? Nó cháy lên, nó đốt cái tim. Đốt cái tim. Chúng ta thấy rằng nó đốt cái tim. Như vậy khi đốt cái tim có nghĩa là nó ngọn đèn nó chụp hết trên cái tim. Cái ánh lửa đó, nó chụp cái ngọn lửa, cái tim đèn này. Nó chụp hết ngọn lửa lên, thấy trọn vẹn cả cái khổ. Khổ đế, khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ, thấy trọn vẹn khổ đế. À, công năng thứ nhất của tứ niệm xứ như là cái ngọn đèn mà đốt cái tim. Thứ hai là khi ánh sáng nó phát lên là bóng tối nó mất. Chỗ nào có bóng tối mà ánh sáng nó phát lên nó mất, cái ánh sáng ngọn đèn là bóng tối. Cũng như khi chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì vô minh ái dục nó không có, vì vô minh ái dục nó trên tục đế nó mới có, còn trên chân đế nó không phát sinh được. Thì nói lại nha, vô minh ái dục nó phát sinh trên tục đế, mà chính cuộc sống chúng ta luôn luôn recycle, tức là tái sinh, nhưng có tái sinh mà luân hồi, có tái sinh không luân hồi, luôn luôn tái sinh hết á, thân tâm tái sinh. Nhưng mà khi nào có vô minh ái dục đó, thì khi ấy sát na nào có vô minh ái dục điều khiển lời nói hành động ý nghĩ đó, thì cái đó khi đó đang luân hồi. Mà sát na nào mà chúng ta lời nói hành động của chúng ta không bị điều động bởi vô minh ái dục, ái thủ đó, mà bằng chánh niệm tỉnh giác thì ngay đó không có luân hồi, có nghĩa là ngọn đèn nó có công năng là móc bóng tối, làm chức năng thứ hai ngọn đèn. Chức năng thứ ba là nó phát ra ánh sáng, phát ánh sáng. Nó phát ánh sáng tức là đạo đế. Trên ánh sáng nó soi đường cho chúng ta. Khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ là chúng ta thấy được cả 8 chi chánh đạo. Từ tục đế chuyển sang chân đế, từ hợp thế chuyển sang siêu thế. Về yếu tố cái chức năng cuối cùng của ngọn đèn là làm cho cái dầu nó không còn nữa. Ngọn đèn càng sáng thì dầu càng tiêu hao, tức là niết bàn đó, chứ gì đó. Tức là ánh đèn nó phát ra thì dầu tiêu hao cũng vậy, chánh niệm tỉnh giác phát sinh, tức là tham sân si không còn nữa, niết bàn. Vô minh ái dục không còn nữa, tức là niết bàn, chứ gì hết. Từ đó Đức ở trong Luận Tạng người ta ví dụ cái ngọn đèn á, nó có 4 cái chức năng vậy, giống như khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ thấy được cả 4 thánh đế là như vậy đó. Chứ không bằng thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta không thấy 4 thánh đế đâu, không thấy được. Thì vậy đừng có dạy mà cứ nói là đâu cần tu tập gì đâu, chỉ cần thấy là biết thấy, nghe biết nghe, ai nói là cũng được. Cả thế giới này ai cũng thấy, cũng biết thấy, nghe cũng biết nghe. Nghe biết nghe sao ta nghe, thấy biết thấy sao ta biết thấy. Nhưng làm sao mà thấy chỉ biết thấy mà không có dính cái động hóa mình trong đó, không dính cái bản ngã mình, không dính cái chúng sanh mình trong đó. Nghe chỉ biết nghe mà không động hóa mình vào trong đó, không động hóa cái chúng sinh mình trong đó, đâu có được đâu. Nếu không thực hành tứ niệm xứ thì đừng có dạy. Chứ nghe nói cho hay, phải tưởng tượng, tưởng mình được đắc này đắc kia rồi, tào lao. Phải thực hành, mà thực hành phải từng bước một. First step, second step, third step. Đi từng bước, bằng sự học, học đến đọc, thực hành đến đó. Học tức là thực hành đó nha. Học là thực hành. Chứ các vị đừng có dạy mà nói cứ đi hành thiền, chạy hết trường thiền này qua trường thiền kia. Chạy ông thầy này qua trường thầy nọ mà không chịu học lời Đức Phật dạy. Cả cuộc đời cũng như gọi là shopping around, phải không? Hay gọi là đi ăn tham buffet, Mỹ dùng cái từ đó đó. Tức là đi ăn giáo pháp kiểu như ăn buffet là vô trong, nó bày mấy chục món rồi đó, rồi gấp món gấp qua chút ăn, rồi ra phê món gì tôi cũng biết hết trơn. Cái dạng gì đó. Không được đâu. Phải nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Cái Việt Nam mình nói này. Phải nhất nghệ tinh, nhất thân vinh mới được. Còn cứ đi ra. Đi dạo, cởi người xăm hoa, sao ấy được. Không giải quyết được đâu. Chỉ tạo thì bản ngã mình thôi. Ok, cảm ơn anh Duy rất nhiều. Bây giờ các vị có câu hỏi nào khác không? Dạ thưa thầy. Dạ vâng thưa thầy, rất nhiều cánh tay giơ lên, con xin phép được gọi từng học viên ạ. Phần vừa rồi thầy giảng chúng con rất lấy làm hoan hỉ. Tiếp theo mời học viên Thiền Chánh Niệm Nha Trang. Xà thú, chà lâu quá mới nghe giờ gì những Nha Trang nha. À, con chào thầy, con là Minh Tuấn ở Nha Trang. Mừng quá cho... nghe giọng Nha Trang. Nghe giọng Nha Trang, ngọng nó ngọng, chúng thầy Tâm Hạnh, nó ngọng không. Tiếp tục nó ngọng đi. Thầy cho con hỏi là trong 6 căn đối với người bình thường, tức là người không có bị khiếm khuyết về căn nào hết, thì trong 5 cái căn đầu, thì thưa thầy có phải là 5 cái căn đầu là ai cũng giống ai hết, chỉ riêng cái căn thứ 6 là ý căn là mỗi người có thể khác nhau không thầy? À, đúng rồi đó. Năm căn đầu chúng ta hoàn toàn giống nhau là khi sinh ra, nhưng mà cũng cũng chưa chắc. Có người sinh ra nha là cái lỗ tai nó thính hơn cái người khác. Có người sinh ra là bẩm sinh của họ có mắt sáng hơn. Nhưng mà mình nói chung chung, mình nói chung chung nha, thì giống nhau. Chứ thực sự ra nó không giống nhau đâu. Nếu người ta đưa lên trên máy người ta đo, trẻ em sinh ra cùng một lúc với điều kiện các giác năm giác quan trước giống nhau, nhưng mà khi ta đo nó vẫn có em nó nhạy bén hơn, em biết nhạy bén hơn nha, chứ không phải chính xác 100% giống nhau đâu. Nhưng mà chung chung mình có thể nói là chung chung. Còn riêng cái ý căn nó khác nha. Cái ý căn đó là cái bộ nhớ, mà cái bộ nhớ này nó có hai cái phần lận. Phần thứ nhất là những cái trong quá khứ nhiều kiếp nhiều đời ở đâu đó, nó tụ lại, nó nằm ở trong đó đó, mà chúng ta không có thấy đâu, nhưng có cơ hội thì nó trồi ra. Cái thứ hai là do chúng ta tiếp thu tiếp thu do hoàn cảnh. Giờ thì cho anh ví dụ anh thấy rõ Nha Trang anh rõ. Nha Trang anh mà nói gì về biển về cá thì đứa này nhỏ nhỏ nó cũng rành lắm. Mà cá thành phố như Buôn Thuột rồi Đà Lạt nó đâu có rành đâu. Tại dân Nha Trang là dân ăn cá không được mà. À, nghe nó cá rồi là cần có bộ nhớ nó nhiều lắm. Cái thông tin nó rất rất là nhiều. Có lần thầy đi với một nhóm người ở trên Buôn Mê Thuột đi xuống bãi biển Nha Trang, nó thấy sóng đi vô nó chạy lui vậy nha. Nó sợ nó chạy luôn. Trong cái hình dung nó không có cái biển, không có. Nhỏ lớn vậy. Và các vị biết trên Buôn Thuột ngày xưa có một số người từ nhỏ lớn họ chưa biết ăn cá bao giờ. Họ ăn thịt rừng thì có, ăn rau thì có, mà cá trong bộ nhớ họ không có. Như vậy cái bộ nhớ đó nó một mặt nó nhiều cái chủng tử trong quá khứ của mình, cái dữ liệu quá khứ mình lưu lại. Nhưng mình không biết đâu, nó có cơ hội nó mới hiện lên. Cái thứ hai là do chúng ta tiếp cận nền văn hóa nè, đạo đức nè, rồi tôn giáo nè, trường lớp nè, rồi giáo dục gia đình nè, giáo dục của xã hội vân vân, nó hình thành. Do đó anh nói rất đúng, không ai giống ai trơn, không ai giống ai đâu. Vì nó có cộng trừ nhân chia nữa, trong đó không ai giống ai trên. Nhưng mà nếu chúng ta có rèn luyện các em giống nhau đó, trong môi trường giống nhau, thì nó có thể có những cái gần nhau thôi. Còn giống nhau dần trăm trăm thì không có, không thể nào giống nhau trăm trăm được. Vì nó còn có yếu tố trong quá khứ nữa. Vậy chúng ta làm thử nha. Đem hai em bé rèn luyện giống y như nhau, như cách người ta rèn luyện ngài Adan, ngài Dalai Lama đó, rèn luyện giống nhau được thì không thể nào thành như ngài Dalai Lama được. Có thể một em có thể thành mà em kia cũng thành, vì nó còn cái yếu tố ở trong quá khứ nữa. Như vậy đó. Thầy trình bày thì anh có nắm được không? Alo. Alo. Anh Thiền, anh Tuấn có rõ không ạ? Mời anh mở mic ạ. Tuấn có rõ không? Alo, dạ cảm ơn thầy, con rõ rồi ạ. Dạ. À, nhưng mà câu cuối cùng của thầy này chưa xong nè. Việc đó không quan trọng gì hết trơn. Đối Phật giáo việc đó hoàn toàn không quan trọng. Cái chuyện quá khứ sao mình cũng chẳng quan trọng. Mà quan trọng là cái hiện nay chúng ta học hành thế nào, tiếp thu thế nào, chúng ta xây dựng cái ý căn chúng ta thế nào thì cuộc đời chúng ta nó sẽ như vậy. Còn cái quá khứ thì thế nào vân vân không quan trọng. Bản thân thầy biết nè, thầy là cái người mà không có bộ nhớ không tốt, không có thông minh, nhưng chịu khó học thì làm được hết thôi. Chịu khó học biết. Nhưng mà có những cái tiếp thu từ nhỏ mà người ta không có. Dù mình thấy Đức Phật mình rất là kính ngưỡng, mình thích tụng kinh nè, thích niệm Phật nè, thích ăn chay nè, hồi nhỏ đã từ bé rồi, đã có những cái chuyện đó nó tự nhiên, không ai bắt buộc hết trơn. Mà trong nhà anh biết rằng gia đình của thầy là làm biển, cả bên nội bên ngoại luôn nha, làm biển làm cá. Thầy là làm biển được nè, bắt cá được, làm lưới được nè, làm mắm làm muối làm mắm được, mắm gì cũng biết làm trơn. Nhưng mà thích ăn chay, thích tụng kinh niệm Phật rồi vậy. Tức là nó có những cái gì trong quá khứ mình mà lại thích tu, thích ở mình đó, nó có. Nhưng mà dù đó nó chưa đủ đâu, đòi hỏi mình phải nỗ lực, mình học, mình thực hành thì mới vươn cuộc đời mình lên. Còn mình ý vô cái quá khứ mình có đó, mình đâu có biết được đâu. Hay là mình mặc cảm cái quá khứ của mình, chắc quá khứ nhiều đời mình không học, bây giờ mình dốt nát, không chịu học không được đâu. Cái khó nó cái khôn. Do đó quá khứ sao mình không biết, không quan tâm. Và quan tâm nhất là cái chúng ta giáo dục như thế nào, đưa cuộc đời chúng ta như thế đó. Mà chúng ta là Phật tử, cái giáo dục gần nhất là chúng ta học và thực hành lời Đức Phật dạy. Đó là điều rất cần thiết. Mà nếu chúng ta là Phật tử mà chẳng chịu học lời Đức Phật dạy, không thực hành lời Đức Phật dạy, thì chúng ta đến đạo Phật thực sự là vô ích, chẳng ý nghĩa gì trơn. Đó là lời thầy muốn nói chuyện nói với anh. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều. Vâng ạ, thầy. Cảm ơn học viên Tuấn ạ. Tiếp theo mời học viên Phúc Nguyễn ạ. Dạ, chào thầy và chào các lớp ạ. Dạ, con có câu hỏi là theo thầy giảng á, là khi cái quá trình nhận thức á, là tới đó là mình đã có khái niệm, là đã bóp béo sự thật của Pháp rồi. Con muốn hỏi vấn đề liên quan với thiền định á. Theo con hiểu á, là khi mình thực hành thiền định trong 40 đề mục thì khi mình có được đề mục thì nó cũng qua một cái khái niệm của mình. Thì khi đó là mình đã không thấy thực sự tính của Pháp như là vô thường khổ vô ngã. Vì nếu mà tập thiền định gì nó có cản trở sự tệ quán của mình không vậy thầy? Nếu mà tập thiền định, dạ, cái đó là câu hỏi của con. Cảm ơn Phúc nè. Phúc này hỏi hay nha. Phúc này lần lên trả lời hỏi rất là hay luôn. Thực sự ra chúng ta đừng có đặt về định. Trong cái ngôn ngữ chúng ta thường dùng là giới định tuệ, dùng vậy nó không có đúng đâu. Trong Phật học nó không đúng. Mà phải dùng là giới uẩn định uẩn tuệ uẩn. Do chữ Sila Khanh Thá nè, Samatha Khanh Thá nè, Banya Khanh Thá, tức là nhóm định, nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ, nhóm cũng là nhóm, cũng là nhóm như vậy đó, nhóm. Như vậy trong định nó có ba phần, chứ đừng có hiểu đơn giản là định là thiền định, không phải nào. Nó có ba phần nó hợp tác nhau, là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy trong chánh niệm cũng là định, nhớ là chánh niệm cũng là định chứ chưa phải tuệ nữa. Nhưng nhờ có định đó mới đưa đến chánh kiến là tuệ. Thì nhờ cái cuối cùng á, tức là nhờ cái chánh niệm đó nó phát huy được chánh định. Nhờ chánh định đó cực kỳ quan trọng, là chánh định đó nó làm cho cả tám chi chánh đạo từ hợp thế chuyển thành siêu thế. Như vậy ở đây chúng ta đặt lại vấn đề định và bốn tầng thiền khác nhau chỗ nào. Chánh định đưa đến bốn tầng thiền, nhưng bốn tầng thiền không phải chánh định. Vì trong bốn tầng thiền nó không có chánh tinh tấn, không có chánh niệm. Vậy nó khác nhau ở chỗ nào? Ở chỗ này cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng này. Với cái người ngoại đạo mà họ tu thiền á, họ cũng đắc bốn tầng thiền, nhưng họ không cần có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, không cần có chánh kiến, không cần chánh tư duy. Họ thực hành với tập trung trên một trong 40 đề mục đó, rồi tâm họ đi qua các cái thiền chi tầm tứ hy lạc nhất tâm, khống chế, thì dùng chữ khống chế năm triền cái. Khống chế năm triền cái. Và nhờ khống chế năm triền cái đi vào các tầng thiền. Và khi họ nhập định á, thì năm triền cái mới không hoạt động được, khống chế được. Khi họ xuất định thì năm triền cái còn hoạt động bình thường ở trong đời sống này. Đó là trò thứ nhất. Trò thứ hai, một người đắc bốn tầng thiền rồi mà họ khi họ lâm chung họ bỏ thân này, họ vẫn giữ tâm thiền đó, thì họ sanh lên trên sắc giới, phạm thiên giới đó. Trên bốn tầng thiền sắc giới, thì với họ sinh trong cảnh giới đó thì tâm họ mới định. Còn cái người mà thực hành bát chánh đạo, cả chánh ngữ, cái diệu nghiệp chánh mạng, rồi đưa đến được soi sáng bởi chánh kiến, chánh tư duy, mà thực hành chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì nhờ chánh niệm mới có chánh định. Cái này quan trọng lắm à. Nhờ chánh niệm mới có chánh định, mà chánh định này, trong chánh định này lại có chánh niệm, mà niệm sát na, định sát na. Như vậy trong đời sống bình thường này, họ vẫn sinh hoạt bình thường, đi đứng nằm ngồi, nhưng họ luôn luôn tâm họ như tâm của một vị sống trong bốn tầng thiền, chứ không cần sinh lên kia, mà không cần ngồi nhập định này, mà tâm họ trong chánh niệm tỉnh giác. Thì trong cái định sát na đó, cái chánh niệm tỉnh giác đó đó của họ đó, với cái tâm định đó đó, chánh định đó đó, thì giống như cái tâm của vị ở trên bốn tầng thiền. Như họ, họ không có ngồi nhập định, cậu kia phải nhập định nữa nha, như bốn tầng. Vậy cái tâm họ như tâm bốn tầng thiền, nhưng bốn tầng thiền nó không phải cái tâm của người chánh định. Vì trong chánh định nó có chánh niệm và chánh chánh tinh tấn. Như vậy bây giờ chúng ta thực hành chánh định, hành thiền định có tốt không? Tốt quá đấy chứ, Đức Phật thành đạo nhờ chánh định mà. Nhưng mà chúng ta lấy chánh định làm đối tượng để thực hành qua chánh niệm rất tốt. Giờ thầy chứng minh nha, thầy chứng minh nè, ngay trong phần niệm thân thôi, thấy phần niệm thân có hai phần nó thuộc về định. Thứ nhất là mình niệm 32 phần thân thể đó, mình đâu có thấy đâu, anh đâu có thấy bào tử anh đâu, đúng không? Anh đâu có thấy máu anh chảy đâu, anh đâu có thấy não anh đâu, anh đâu có thấy đàm trắng đàm đen đâu, thấy mỡ trắng mỡ đen, mỡ cục mỡ hoài đâu. Mình thấy cái hình thôi và mình nghĩ ra thôi. Nhưng nhờ nghĩ đó mình mới nghĩ lại chính mình, chính thân mình. Nhờ cái định đó, cái định khi mình nghĩ đến cái đó, cái tâm mình tập trung, mình thấy được chính cái con người này. Đó là quán, thấy không? Mà trong cái chữ ba cái từ mà để hành thiền minh sát á, nó nhiệt, nhiệt tâm tinh cần. Nhiệt tâm tinh cần là một đó nha. Ottapa. Chánh niệm tinh giác, nhiệt tâm tinh cần là nó có định trong á. Nhiệt tâm tinh cần là định á. Nhiệt tâm là cái tâm định á. Nhờ tâm đó nó đốt cháy các phiền não. Nó đốt cháy những cái lăng xăng đó. Đó. Vấn đề thứ hai là khi cái người mà hành thiền minh sát á, cái nhờ cái tâm định đó đó, trong định sát na đó đó, họ mới thấy được pháp, họ mới thấy được cái chân đế, thấy được chân đế. Còn không nhờ tâm định là không thấy chân đế rồi đó. Nhưng mà định là định sát na. Như vậy trở lại vấn đề câu hỏi của anh. Thầy quên nói tiếp rồi, thầy nói qua chuyện đó, quên chuyện khác. Ở trong một niệm thân nó có 9 phần cơ thể thì bị phúi rã rồi đó, đúng không? Thì cái đó là mình cũng tưởng tượng, mình thấy đâu, thậm chí anh có đến nghĩa địa anh thấy đi nữa, anh cũng nhắm mắt anh tưởng tượng nhìn hình ảnh bên ngoài để thấy được bên trong, đúng không? Chứ cái thân anh còn sống mà đâu có thấy rã đâu, mà anh nhìn cái đối tượng bên ngoài, mình nhìn đối tượng bên ngoài có nghĩa mình đang nghĩ đó mà đối tượng có nghĩ là tục đế rồi, thấy không? Nhưng mà nhờ như vậy thì mới được chánh niệm này, thấy không? Nó vẫn là nhờ cái định đó nó đưa qua quán. Cái thứ ba thì trong kinh Tứ Niệm Xứ đâu hết, quán nội thân, quán ngoại thân. Ngoại thân không phải anh đang đi rồi anh nhìn người khác đang đi anh thấy, không phải đâu. Mình đang đi sao mình nhìn người khác đi được, Nhưng mình đang đi như thế nào, mình nghĩ đến người khác đi như vậy, mình cảm giác đau thế nào, lạc thọ, khổ thọ, xả thọ thế nào, mình nghĩ đến người khác cũng giống như vậy. Nghĩ đến tức là gì? Đối tượng vẫn là tục đế đó, thấy không? Trong đó nó có tục đế trong đó. Và ngay cả niệm bốn cái địa thủy hỏa phong, trong này ai dám dòng tay mà bắt đầu hành thiền, hành tứ niệm xứ mà thấy được địa thủy hỏa phong? Không có đâu. Không có đâu. Chúng ta vẫn bằng giáo khoa, bằng kiến thức, rồi chúng ta suy nghĩ về nó đã. Chúng ta đi cho từng nghĩ, à cái này là địa đại này, à cái này là hỏa đại này, à cái này là phong đại này, à cái này là thủy đại này. Rồi từng bước ta mới nhận ra. Nhưng mà cái bước đầu đó vẫn bằng định, bằng những cái đề mục định. Như địa thủy hỏa phong nó cũng là bốn cái đề mục của định, nó nằm trong 10 cái casina đó nha. Casina là 10 cái biến xứ đó. Đất, nước, gió, lửa, nè, xanh, vàng, đỏ, trắng, không và thức. Thấy không? Bước đầu dùng nó. Nhưng mà nhờ tâm định nó đi qua bên này mình thấy được. Chẳng để vậy câu trả lời cho anh. Chúng ta cứ thực hành thiền định, nhưng mà không phải mong cầu để đạt đến các cái tầng thiền. Lấy đó là cứu cánh như ngoại đạo. Mà chúng ta cứ thực hành thiền định. Và chúng ta nhờ đó tâm mình ổn định á, thì mình hành thiền quán rất dễ. Và cuối cùng, đây là câu trả lời cho anh. Trong bài kinh này trước có học rồi, Ngài Ananda, Ngài trả lời rằng trong cái sự kinh nghiệm của, xin lỗi, trong cái hiểu biết của Ngài đó, Ngài tiếp xúc những vị đã chứng A-la-hán rồi đó, thì họ có thể chứng A-la-hán bằng bốn cách khác nhau. Một là từ chỉ đi qua quán, từ định đi qua quán đó, qua niệm đó. Có người niệm đi qua định, có người vừa niệm vừa định xong hành, có người không có định niệm gì hết á, nhưng họ nhận ra được một cái vấn đề trong giáo pháp và giải quyết được vấn đề, họ chứng A-la-hán. Chứ không phải nhất thiết là phải định niệm đâu. Đó là Ngài trong kinh văn đó nha, kinh văn nguyên thủy của Ngài là Ananda, Ngài nói đó, ở trong quyển sách này nó có nè. Đó, chúng ta cứ tu tập theo cách của mình, đừng có bi ai thôi, đừng có hoang mang trơn, mình cứ tu tập thế nào tu tập như thế đó, là từng bước nghề dạy nghề. Và câu cuối cùng thầy muốn nói với anh thế này, anh bỏ đi khái niệm hành thiện định, hành thiện quán, bỏ hết cái đó quan trọng gì trơn. Anh cứ thực hành bình thường, hít hơi thở cái niệm hơi thở, thiền hành cứ đi thiền hành. Quán cảm giác cũng đừng đặt vấn đề nó là thiền định thiền quán, đừng vấn đề chánh niệm chánh định gì, mấy cái đó từ ngữ nó vứt hết, chẳng quan rối tâm mình thôi. Mình cứ thực hành rồi từ từ mình nhận ra hết thôi, nhận ra hết, không có khó hết. Còn anh cứ để ba cái ngôn ngữ nó chen đầu mình, cuối cùng mình chỉ suy nghĩ mất thời giờ, mà mình tưởng mình đắc này đắc kia mà thật ra chỉ là suy nghĩ, không đạt được gì trên, mà chỉ là suy nghĩ thôi. Nhất đâu, không cần thiết. Dạ. Yeah. Okay. Cảm ơn thầy, thầy giúp con hiểu rõ vấn đề hơn. Cảm ơn thầy. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh học viên Phúc Nguyễn. Dạ tiếp theo, xin mời học viên Tâm Ngọc ạ. Dạ thưa thầy, dạ thưa cả lớp. Thầy cho con hỏi trong cái thực tập của con á, có bữa con muốn hỏi để con hiểu rõ trong hành trình của con. Có bữa con đang lái xe thì con hai con mắt con bị cay, thì khi mà con cay thì con biết được là cái này khổ thọ rồi, thì khi cay thì con thôi khổ thì khổ, nước mắt chảy thì chảy, nhưng mà con tại vì con đang lái xe qua cái cầu á mà highway nữa, cho nên con không có pull over được, thì con nói thôi cứ cho con mắt nó cay thì khổ thì khổ. Nhưng mà khi mà con gán qua cái cầu á, thì lúc đó cái tai con như là nó, con biết khổ thọ mà cái tai con bắt đầu nó rung, như là cả người con nó như cái tâm con nó bị cuồng đi, nó vì cái thân đó, rồi con phải quickly như là phải dừng lại. Thì trong cái đó con hỏi, ủa tại sao mà mình biết mình khổ rồi mà tại sao mình muốn bỏ, mà mình vẫn còn cả từ trong cái tâm mình nó ra cả cái thân của mình nó hoạt động vậy. Thì con suy nghĩ á, có phải là tại vì cái thân con và cái tâm con vẫn còn như là hòa hợp á, như là nó vẫn là một, cho nên nó như con không có, con chưa đủ cái định mà để mà nhận thấy trong cái hoạt động của cái tâm, cái thân của con, phải không thầy? À, cái này nó lộng vòng lắm á, nhưng mà gợi ý của thầy bữa sau bị trường hợp đó là chị kiếm một cái chỗ nào chị đậu xe đi, một bạc kim nào đó đậu xe đi, vui mắt vui đồ cho sạch, hay buồn ngủ thì làm ơn ghé chỗ nào buồn ngủ chút đi, chứ đừng có cố gắng mà lái xe nữa là accident đó nha. Còn cái câu hỏi của chị đó, thì thầy nhường cho sau giờ học, nhờ các anh chị trong lớp đó, họ hợp tác với chị để giải thích từng phần từng phần. Và thầy tin rằng các anh chị trong ban điều hành và anh chị trong lớp đó, họ giải quyết được câu hỏi của chị. Còn riêng cá nhân của thầy gợi ý chị là những trường hợp xảy ra tốt nhất mình kiếm cái bạc kim nào mình đậu, đừng chạy tiếp. Vậy nha. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Dạ vâng, sau giờ học thì Tâm Ngọc sẽ đưa lại câu hỏi để cả lớp sẽ cùng chia sẻ. Dạ thưa thầy, Long Phan có đưa câu hỏi ở trên phần chat, con xin được đọc ạ. Thưa thầy, pháp trần thuộc tâm là tâm sở, vậy nó là chân đế hay tục đế ạ? Dạ hết câu hỏi ạ. Đương nhiên nó là chân đế rồi. Pháp trần là chân đế, pháp trần thuộc tâm là chân đế, mà tục đế nữa. Nó là chân đế. Trả lời nhanh, nó là chân đế đó. Dạ vâng, Long Phan có thắc mắc gì nữa không? Em có thể trực tiếp hỏi thầy không? Dạ vâng ạ, không thấy phản hồi. Con, dạ thưa thầy, cũng hết các cánh tay và các câu hỏi. Con xin Hà, thầy giảng tiếp. À, dạ, Dương gửi đồ cho Long Phan, dạ thưa thầy. Dạ, tốt rồi, thầy Dương gửi cũng được. Dương giỏi dạ, lắm, vâng. Đồ giỏi ghê. Ừ. À, dạ vâng ạ. Con kính, dạ con kính cảm ơn thầy ạ. Không có gì. Thôi bây giờ chúng ta còn lại 20 phút thôi, thì qua phần tâm không có kịp đâu. Thì thầy trở lại cái phần thọ nha. Thầy nói lại. Dạ thưa thầy, vậy con có câu hỏi được không ạ? Được, chị hỏi thoải mái đi. Dạ vâng. Thưa thầy. Thưa thầy, là vừa rồi nhà con có một cái việc là con mèo gắn bó với nhà con 10 năm nó mất. Và vì nó sống lâu với nhà con nên nó như là một thành viên gia đình. Và con có cơ hội để quán thọ cũng như quán cái tâm của mình khi nó mất. Con có chiêm nghiệm được lời thầy dạy. Thầy luôn nói là vô thường khổ vô ngã. Và thầy nói là khi mình sống với nhau, hãy chân thành và tốt với nhau, còn khi nào mà qua đời rồi, chết rồi thì khỏi phải lúc đấy cứ hình thức cúng viếng rồi hương hoa rồi mâm cỗ đầy, cái đấy là không có ý nghĩa. Thì thực sự là con trải nghiệm cái lời thầy dạy qua cái sự việc này rất là rõ. Con nhận thấy là con mèo đời sống nó ngắn, nhưng nó cũng có cái phần sinh diệt và cũng lớn lên rồi già đi rồi bệnh tật rồi chết. Và con nhìn thấy, con cũng nói với con vì thằng cu nhà con nó rất thân với con mèo, nó như là đôi bạn thân ý. Thì con cũng nói với con là đấy, con mèo nó là như vậy. Rồi sau đấy tiếp theo con cũng sẽ nhìn thấy ông bà là cũng già rồi cũng rời xa con. Rồi sau ông bà là đến bố mẹ, tất cả ai cũng thế, nó là cái quy luật. Con nhà sinh ra, đã sinh ra thì sẽ chết đi. Thì con cũng phải tập làm quen. Và đó là quy luật rồi, không ai tránh được. Và cái điều mà con và con cần phải làm đó là hãy sống tận tâm và tốt đẹp với nhau ở cái giờ phút mà đang có nhau này. Để khi nào mà rời xa nhau thì không có một cái gì để ân hận cả. Thì đấy là cái phần trải nghiệm của con. Và con có một câu hỏi, thưa thầy, con muốn hỏi thầy đó là khi mà... Con cứ dùng từ ngữ như là người trần thôi, con không dùng từ ngôn ngữ của Phật học. Tức là con người ta có phần hồn và phần xác. Thế khi phần xác đã chết rồi, thì cái hồn đấy ngay lập tức sẽ tái sinh đi kiếp sống khác. Hay là lại lẩn vẩn, gọi là như các cụ nói là bốn cúng 7 tuần ạ. Cúng 49 ngày, thì con muốn hỏi là khi mà mất rồi thì cái hồn đấy là nối tiếp một cuộc sống mới, nhập luôn vào một cái khác, hay là họ còn lẩn vẩn để mình cúng 7 tuần? Dạ con xin hết ạ. À, trước khi trả lời cái này thầy cũng gợi ý này. Tất nhiên chúng ta sống với nhau, còn sống thì đối xử tốt với nhau, chứ phải chờ chết rồi cúng bái tùm lum, khóc lóc tùm lum. Nó cũng chẳng ích lợi cho người chết hết. Ở bên Mỹ này nó có cái nghĩa địa của chó của mèo nha, cũng có bia đá đàng hoàng, có mộ, có bia đá đàng hoàng. Sau chùa thầy cũng có mấy cái hộp trò của chó mèo nè, là cái hộp đẹp lắm á, khảm vàng luôn nha, mạ vàng thiệt á nha, đem chôn sau nè. Thì Đức Phật dạy rằng khi chúng ta có người thân qua đời, người thân kể ông bà cha mẹ mình, anh em bạn bè, chó mèo gì cũng vậy đó, thì chúng ta nghĩ tưởng đến những cái gì mà khi còn sống họ đối xử với mình, đem niềm vui lại cho mình, những cái ân nghĩa, những cái tình cảm mà trong cuộc đời mình có, những cái mình gắn bó với họ, mình nghĩ đến điều đó mình rất là hoan hỷ, vui mừng. Ít ra trong cuộc đời mình có những người, người bạn, người thân, có như giây phút vui buồn với nhau, và chúng ta hồi hướng phước đó cho cái người qua đời. Người này phải con mèo con chó luôn nha, nói chung chung cho chúng sinh đó, cho hữu tình đó, thì họ được hưởng. Và rồi chúng ta có thể giữ giới, bố thí hành thiền, hồi hướng phước đó cho cái chúng sinh đã qua đời. Con người con mèo chó mình có thể làm phước nè, mình bố thí, mình giữ giới nè, phát nguyện giữ giới, phát nguyện bố thí, hay mình hành thiền, mình niệm vô thường, niệm tâm từ vân vân, hồi hướng phước cho nó thì nó cũng được hưởng. Và trong cái chu kỳ sinh tử đó thì không phải để khi chết thì mới chết đâu, mà bây giờ chúng ta đang chết, nhưng mà lấy cái chết để nó một cái mốc, cái mốc để mà chúng ta dễ hiểu hơn, dễ hiểu. Thì ở trong giáo lý Phật giáo đưa ra có bốn cái trường hợp mà chúng ta đi qua đời sau. Ai quên nó có 49 ngày. Thực sự trong kinh Phật không có 49 ngày. Kể cả giáo lý Nguyên Thủy, các bộ phái, kể cả các bộ phái thuộc lục địa Ấn Độ, qua Tàu, ở Tích Lan, tất cả những cái kinh điển mình xem ở trong kinh điển Nguyên Thủy, kinh Luật Luận không có 49 ngày, không có. Nhưng kinh điển Nguyên Thủy, nhưng mà hậu kỳ ở trong phái Nhất Thiết Khổ Bộ, mà một cái điều rất lý thú là phái Nhất Thiết Khổ Bộ nó lại là gốc của nó là Thượng Tổ Bộ, mà cái Theravada bây giờ thứ năm truyền Phật giáo cũng là Thượng Tổ Bộ mà ra đó. Stivada đó. Thì ở trong cái Nhất Thiết Khổ Bộ đó, họ đưa ra một chủ thuyết mà có lẽ cái thuyết này của Ngài Thế Hữu, là tổ sư của Khổ Bộ đó, họ đưa ra một cái chủ thuyết là sau khi chúng sinh chết rồi, có trường hợp chứ không nhất thiết đâu nha, tức là theo giáo lý Phật giáo thì ngũ uẩn sanh diệt liên tục, uẩn này diệt, uẩn kia sanh, nó như cái mắt xích vậy đó. Nó mắc xích, và khi không có đối tượng thì nó ở dạng là ẩn ẩn tàng, như chúng ta ngủ say ấy, chết giấc rồi vậy đó. Nhưng mà có điều kiện thì nó phát sinh trở lại ngay. Như vậy các uẩn nối tiếp liên tục chứ không có cái chuyện mà gọi là có 49 ngày. Vì khi chúng ta đặt 49 ngày, chúng ta đặt lại vấn đề đi, tại sao không 48 ngày? Tại sao không 45 ngày? Tại sao không 50 ngày? Thì chúng ta lại liên tưởng đến cái văn hóa người Ấn Độ. Đây là vấn đề khác nữa. Văn hóa người Ấn Độ họ lấy số 7 giống như người Tàu lấy số 5, người Mỹ lấy số 1, người Việt mình lấy số 10. Mỗi dân tộc nó lấy một cái số, mà cái số 7 người Ấn Độ nó có nguồn gốc xa xưa lắm á. Cái nguồn gốc cái số 7 này nó ảnh hưởng đến văn hóa của châu Âu đó. Các vị biết là tuần lễ 7 ngày, một năm có 52 tuần lễ là 7. Cái đầu tiên nó nằm ở đó mà ra đó. Nếu chúng ta chịu nghiên cứu lịch sử văn minh của loài người, nằm ở đó mà chung ra đó. Nó xa xưa lắm. Thôi cái đó qua lĩnh vực khác. Mình không nói đây, mình giới thiệu qua. Như vậy rõ ràng là cái thuyết 49 ngày nó bắt nguồn từ văn hóa Ấn Độ. 7-7-49 ngày á. Đức Phật đi trên 7 hoa sen nè, xây cái tháp 7 tầng nè. Rồi hiện thần thông lên cao là bằng là 7 ngọn dừa nè, vân vân, dùng số 7. Là 7 do tùng nè. Như vậy cái số 7-7-49 này nó là một hư số. Có thể mình chúng ta dù nó hư số của Ấn Độ mà nó được thái dụng trong Phật giáo hậu kỳ, chứ còn ngay thời Phật Đức Phật không dùng. Nhớ là trong các bộ A Hàm không nói đến 49 ngày, trong Lục Tạng không nói 49 ngày. Lục Tạng các bộ phái Hán Tạng kể cả Tí Tây Tạng không có. Và chúng ta tra trong Tam Tạng của Bali cũng không có 49 ngày. Luật tạng và kinh tạng không có. Luận tạng thì có một phần nhỏ đã kích cái này, không chấp nhận. Ngay cả trong Hán Tạng mà Đại Chúng Bộ cũng không chấp nhận 49 ngày. Cụ thể là trong Thành Thực Luận của Hame Bạc Ma đó, không chấp nhận thuyết 49 ngày. Mà nhớ là Thành Thực Luận là của Hán Tạng nha. Như vậy chúng ta biết rằng cái 49 ngày là nó không phải của Đức Phật, mà đời sau họ đưa ra. Và cái ảnh hưởng này nó được một kinh Đại Thừa ghi chép, đó là kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng của Bắc Tông. Và đương nhiên chúng ta đều biết là kinh Đại Thừa được kiết tập Mùa Màng. Kiết tập là viết ra đó, Mùa Màng lắm. Và thừa hưởng gia sản 49 ngày này là cái kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng. Thì vậy rõ ràng cái thuyết 49 ngày là có không mình không biết nha. Thật sự người ta chết mà có hay không thì mình không biết. Có 49 ngày không có 49 ngày mình không biết. Nhưng rõ ràng là khẳng định là ở trong là kinh tạng và luật tạng nguyên thủy, kể cả hai hệ là Bali, Hán Tạng và Tây Tạng luôn, không có. Xác định là không có rồi đó. Mà nó nằm ở trong khởi đầu, nằm trong luận tạng của Nhất Thiết Hộ Bộ. Chỉ có Nhất Thiết Hộ Bộ mới có thôi. Các bộ phái khác không đồng ý, không ok. Kể cả Theravada cũng một gốc của Nhất Thiết Hộ Bộ, nhưng họ cũng không ok luôn. Như vậy chúng ta dừng ở chỗ đó, để rằng cái này là một cái vấn đề ở trong Phật giáo. Chứ chúng ta đừng có nói rằng ngày xưa nó cúng 7-7-49 ngày là có đâu. Cúng thì vẫn cúng, nhưng mà Phật thuyết hay không lại là chuyện khác nữa. Rồi bây giờ qua chuyện khác, là khi theo giáo lý Phật giáo là con người ta chết á, nó qua 4 trường hợp rồi. Một là thừa nghiệp. Những cái hành động này chúng ta làm hàng ngày á, do với ý chí nào đó mà nhiều, nó tạo trải qua một cái bình thường rồi đó, thói quen á, đến khi chúng ta lâm tử chết đó nha, chúng ta lâm tử chết rồi đó, thì nó sẽ rơi vào trường hợp đó. chúng ta sẽ đi vào cảnh giới mới với thân xác mới bằng cái nghiệp mà thường làm ở trong đời sống này. Kể cả thiện nghiệp là ác nghiệp nha, chứ chúng ta dùng nghiệp này không phải nói ác nghiệp đâu. Thường chúng ta nghe chữ nghiệp cứ nghĩ chữ xấu không à, không có đâu. Thiện nghiệp á, cũng có ác nghiệp, cũng có. Trường hợp thứ hai là những nghiệp nào có thể, đây chỉ có thể nha, là cái nghiệp nào nó nặng mạnh nhất, nó đưa chúng ta qua đời sau. Cũng như mình mắc nợ, mình bán nhà, ai nợ nhiều người ta đòi nhiều. Trường hợp thứ ba là cái nghiệp nào nó xuất hiện ngay khi chúng ta qua đời, thì cái nghiệp đó nó lôi chúng ta qua đời sau, nó gọi là cận tử nghiệp. Thông thường cận tử nghiệp là chỉ có một cái, bốn cái lần nha. Thông thường cứ dùng cái từ cận tử phải có một. Cận tử là một trong bốn cái, cận tử là một thôi. Cuối cùng là cái tích tụ nghiệp, nhiều đời nhiều kiếp nào biết, đến giờ phút đó xuất hiện đã cơm đã đời sau. Thì người ta thường ví dụ trong lớp học đi, một em mà nó thường nghe chuông reng, nó đi ra trước thì nó thường nghe chuông reng là ảnh dọn ra trước. Trường thứ hai là cái anh nào ngồi gần cửa nhất á, thì lóng ra trước, ngồi gần cái cửa đi ra, đó là cận tử. Trường thứ ba là cái anh chàng nào mà mạnh nhất lóng ra mạnh nhất á, thì anh ra trước. Rồi từ từ lấn qua lấn lại, lấn tới lấn lui, có thể anh yếu nhất lớp mà anh bị lấn tới lấn lui, anh bị đẩy ra trước, đó là tích tụ. Bốn trường hợp, nhưng bốn trường hợp đó chỉ là tái sanh thôi, chứ chưa giải quyết được đời sau đâu, chưa à, nó còn qua đời sau nó lại bốn nghiệp khác nữa, tới lòng vòng lắm. Thì giải thích đơn giản thôi, ví dụ mình nghiệp là có thiện ác. Nhưng mà qua bên đời sau nó là khổ vui à, kết quả của thiện ác là khổ vui, chứ cái quả của thiện ác. Thì khổ vui đó nó nằm trong ba trường hợp. Một là thuộc về giữ giới thì được là bình an, không chiến tranh. Bố thí được giàu sang. Tu tập, học hành thì có trí tuệ. Không giữ giới, không làm thiện nghiệp thì lại sinh trong cái chỗ chiến tranh, chết yếu ông con gì đó. Rồi không bố thí thì sinh cái chỗ nghèo, lớn lên nghèo cùng. Rồi không học hành thì không có trí tuệ. Ví dụ vậy đi. Như vậy bây giờ chúng ta đặt ví dụ thôi nha, là cho bình an, giàu sang, có trí tuệ là hạnh phúc. À, ở chỗ không bình an, nghèo nàn, thiếu học hành là khổ. Rồi bây giờ chúng ta chia hai vế ra, thì trong cái hạnh phúc này nó là chia thành hai. Đây quan trọng nè. Sau khi tái sanh rồi, có thể do một cơ hội nào đó rất tốt tạo điều kiện cho cái người mà sống trong hoàn cảnh tốt đó có giàu sang nè, có bình an nè, có hiểu biết, họ phát triển cái đó lên, họ trở thành học giỏi nè, giàu hơn nè, bình an hơn, không có. Nhưng có trường hợp do cái nghiệp nào đời trước không biết đưa đến cho họ làm giảm đi cái phước của họ, làm cho họ lại sinh trong gia đình giàu sang mà lại phá, ăn xong phá, không vô học hành. Hay sinh ở trong gia đình giàu sang có học mà trong nước của đang có bị chiến tranh, đau không vâng, làm cho cái hoàn cảnh họ thuận tiện. Bên kia cũng vậy, bên kia thì hoàn cảnh là nghèo nè, bất an nè, thiếu học, thiếu điều kiện học này, nhưng mà họ may mắn họ gặp cái cơ duyên nào đó, có người tài trợ nè, rồi có hoàn cảnh, có một cái cơ duyên nào đó giúp cho họ vươn lên, họ sẽ trong cái cảnh chiến tranh họ đi qua một cái chỗ khác, họ ở thoát cảnh chiến tranh, hay là rồi họ được cái cơ hội nào đó họ làm giàu, họ cơ hội nào đó họ được may mắn được đưa đi học, họ giỏi ra thay đổi cuộc đời họ. Như vậy cơ duyên nào? Có hai cơ duyên. Bây giờ vấn đề là hai cơ duyên. Một là do những nghiệp thiện nghiệp hay ác nghiệp trong quá khứ của họ đến giai đoạn nó xuất hiện, nó làm xóa đi cái thiệt, cái phước nghiệp của họ, làm cho họ bị đau khổ. Hay là họ nó xuất hiện nó làm xóa đi cái phi phước nghiệp của họ, làm cho họ được hạnh phúc, thấy không? Trường thứ hai, giờ những người thân gia đình, bà con thân tộc gì đó hành thiền nè, bố thí nè, giữ giới nè, hồi hướng cho họ, mình giữ giới hồi hướng cho họ thì họ được bình an, bố thí mình hồi hướng cho họ thì họ được giàu sang, mình tu tập hành thiền bố thí cho họ, họ có hiểu biết, nhờ những cái hồi hướng đó họ hưởng được một phần. Ở trong cái kinh hồi hướng công nhân đó, những con ngạ quỷ đứng bên bờ tường đó, Đức Phật có nói là như phước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp, phước lành đã hồi hướng có diệu năng cứu khổ, như trăm sông tuôn chảy được hướng về đại dương, những công đức đã tạo của người thân đều thấu đến hương linh, thấy không? Thì vậy sau khi mình có người thân của mình, cha mẹ anh em bà con gì đó, mèo chó hay đó qua đời, thì mình vẫn tiếp tục làm thiện, giữ giới bố thí hành thiện, hồi hướng phước cho họ thì họ được hưởng, để có khi chuyển đổi cuộc đời trong tương kiếp sau của họ. Đó là lý giải của Phật giáo, chứ không phải cúng kính đâu. Cúng kính là cái văn hóa thì thôi, chứ cúng kính giải quyết được gì đó. Cúng kính là cái văn hóa Phật giáo, cái văn hóa tín ngưỡng. Còn cái hành thiền, giữ giới, bố thí, đó mới là giáo lý của Phật giáo cho người qua đời. Hai cái hoàn toàn là khác nhau nha. Một bên giáo lý, còn bên là văn hóa tín ngưỡng. Ok, vậy là chị Hà rõ rồi phải không? Dạ, xà thú ạ. Con kính cảm ơn thầy ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, con... Rồi, chấm dứt cái đây nha. Dạ vâng ạ. Chúng ta học về niệm tâm.